Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước thì chúng ta đã được chứng kiến Lâm Thành dẫn đại quân đi đến chiến trường chủng tộc. Khi tới chiến trường chủng tộc, Lâm Thành đã thấy được sự phức tạp của chiến trường chủng tộc và hắn đã tùy cơ ứng biến. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Không không không, hai vị tiền bối, hai người đừng có để bọn họ lừa gạt. Ta chỉ là một con kiến siêu thiên sư bát thập trọng mà thôi, nào dám khiêu khích các người chứ. Cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám khiêu khích các vị. Siêu thiên sư Nhất Dương cố nặn ra một nụ cười, nhìn Nghịch Quang và Trấn Thiên với vẻ sợ hãi tột độ rồi nói: Lão già Nhất Dương chết tiệt, ta không ngờ người lại là người như vậy. Vừa mới nói mà không dám nhận, đúng là làm mất mặt nhân tộc. Con yêu vật vừa rồi lại tiếp tục lên tiếng. Giờ phút này, chiến trường lại trở thành nơi hóng chuyện. Tất cả đều muốn xem siêu thiên sư Nhất Dương có dám thừa nhận hay không. Một hai người nói còn bình thường, nhưng tất cả đều nói là lão ta. Vậy thì người vừa rồi nói khiêu khích tập đại kim bạt chắc chắn là lão ta rồi. Hơn nữa, nhân tộc cũng không có siêu thiên sư nào nói thay lão. Đây giống như là đang mặc định thừa nhận. Ta không nói, ngươi bảo ta nhận cái gì chứ? Hai vị tiền bối à, ta thật sự là không nói mà. Có nói hay không thì hôm nay cũng chém chết ngươi đầu tiên. Nghịch Quang và Trấn Thiên nhướng mày một cái, thì khí dâng trào, sẵn sàng tấn công siêu thiên sư Nhất Dương này. Đợi đã. Bỗng nhiên lúc này, có một giọng nói chợt vang lên. Ngay sau đó, hơn chục vị siêu thiên sư cửu thập cửu trọng xuất hiện. Hai vị kim bạt, các ngươi đều là những nhân vật to lớn, lại ra tay với một bể giới như Nhất Dương. Có phải là hơi không thích hợp không? Một trong hơn 10 siêu thiên sư cửu thập cửu trọng nói. Cứu cứu à, cứu cứu, cứu ta. Trông thấy siêu thiên sư đang mở miệng, Nhất Dương giống như một người chết đuối, nắm được một cọng sơm cứu mạng, liều mạng mà lao về phía lão. Có một người kêu cứu là siêu thiên sư kiều thập kiều trọng, bảo sao Nhất Dương lại dám kiêu ngạo như vậy. Nếu Nghịch Quang và Chân Thiên không đến, tên này sẽ tiếp tục kiêu ngạo. Nhưng đáng tiếc là hôm nay lão ta lại rất đen đủi, Nghịch Quang và Chân Thiên đã đến rồi. Siêu thiên sư kiều thập kiều trọng sao? Không tồi. Đã mấy ngàn năm không xuất hiện, còn tưởng rằng trong nhân tộc ngay cả siêu thiên sư kiều tập kiều trọng cũng không có. Đến đi, mau ra tay đi, cho bọn ta xem siêu thiên sư kiều tập kiều trọng lợi hại đến mức nào. Kim Bạt Nghịch Quang thấy hơn 10 siêu thiên sư kiều tập kiều trọng thì nóng lòng muốn thử. Toàn thân của lão toát ra một tinh thần chiến đấu vô tận. Các tà vật khác khi nhìn thấy siêu thiên sư kiều tập kiều trọng đều sợ hãi. Chỉ có tồn tại như Nghịch Quang và Chân Thiên mới háo hức muốn thử. Trong mắt bọn họ, siêu thiên sư kiều thập kiều trọng không đáng để trong mắt. Hai vị, bọn ta tới đây không phải để chiến đấu, mà là để thuyết phục hai người không tham gia trận chiến. Nếu các ngươi mà tham gia, các cường giả của các đại chủng tộc khác sẽ xuất hiện. Tới lúc đó thì trận chiến sẽ thăng cấp, bộ tộc Cương Thi sẽ gặp nạn. Phải biết rằng, không chỉ có cương thi của các ngươi mới có thập đại kim bạt, nhân tộc còn ta cũng có thập đại siêu thiên sư và thập đại cổ võ giả. Nghe thấy câu này, Nghịch Quang và Chân Thiên khẽ cau mày. Quả thật là nhân tộc có thập đại siêu thiên sư và thập đại cổ võ giả, bọn họ đều rất mạnh mẽ, thực lực không yếu hơn Nghịch Quang và Chân Thiên, thậm chí những cổ võ giả còn mạnh hơn cả bọn họ. Nếu những kẻ đó thực sự tham gia trận chiến, thập đại kim bạt có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng hiện tại, Lâm Thành đã giao nhiệm vụ cho bọn họ, Nếu như bọn họ rời đi thì sao hoàn thành được nhiệm vụ mà Lâm Thành giao phó? Nếu không thể hoàn thành việc Lâm Thành giao cho thì không thể hoàn thành lời giao phó của Vũ Thiên. Lúc đi ra cùng Vũ Thiên, vị kia đã nói bọn họ phải nghe theo lời của Vũ Thiên, kể cả Vũ Thiên có bảo bọn họ lên núi đao xuống biển lửa thì cũng phải đi. Trở về đi. Lúc Nghịch Quang và Chân Thiên đang phân vân không biết phải làm gì thì có một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai bọn họ. Chính là Lâm Thành và Vũ Thiên. Hai người họ xem cảnh này và nghe được lời của siêu tiên sư Cửu Thập Cửu Trọng. Đúng là nếu thập đại siêu tiên sư và thập đại cổ võ giả tới thì sẽ rất khó để mà đối phó. Dù sao thì việc để Nghịch Quang và Chân Thiên ra tay chỉ mang tính chất răn đe mà thôi. Bây giờ việc đã thành, bọn họ có thể quay lại rồi. Việc còn lại cứ giao cho đội quân Tế Thiên Minh và đội quân Lang Nhân và Quỷ Hút Máu. Được. Nghịch Quang và Chân Thiên đồng loạt gật đầu. Đột ngột, vô số cặp mắt đều nhìn về phía Lâm Thành. Phục Cương sao? Con Phục Cương này có lai lịch gì vậy? Thế mà lại có thể khiến cho Nghịch Quang và Chân Thiên nghe theo. Người không biết sao? Đó chính là Lâm Thành, thủ lĩnh của Tề Thiên Minh. Lâm Thành là ai? Tại sao ta chưa từng nghe nói? Một tên Phục Cương mà có thể làm thủ lĩnh của Tề Thiên Minh sao? Đừng có coi thường Lâm Thành, đội quân vừa rồi của hắn đấy. Nghe nói tài chỉ huy của hắn rất chi là giỏi. Bảo sao đội quân cương thi vừa rồi lại mạnh mẽ đến vậy? Kìa chính là thủ lĩnh của Tề Thiên Minh sao? Trông cũng không có khác biệt gì nhỉ. Trên chiến trường lúc này vang lên từng đợt bàn tán. Không có ngoại lệ, tất cả đều đang thảo luận về Lâm Thành. Hơn 10 siêu thiên sư Cửu Tập Cửu Trọng đều nhìn về phía Lâm Thành. Bọn họ cũng đã biết tới Lâm Thành qua danh phận là thủ lĩnh của Tề Thiên Minh mới quật khởi gần đây. Trong một thời gian ngắn, hắn đã lãnh đạo Tề Thiên Minh nổi dậy và kiểm soát vùng đất cằn cỗi phía Tây. Ngay cả ngũ đại thế lực cũng không dám động đến. Bây giờ, hắn lại phái một đội quân tới chiến trường chủng tộc. Xem ra, bọn hắn muốn thành lập đại thế lực thứ 6 rồi. Bộ tộc cương thi xuất hiện một nhân vật đáng gờm như vậy thì chắc chắn phải giết. Nếu không sau này sẽ trở thành tai họa của nhân tộc. Từ phương thức tấn công của đội quân Tề Thiên Minh vừa rồi, có thể thấy tên cương thi này biết trận pháp của nhân tộc, hơn nữa còn có thể vận dụng. Nếu không thì không thể kết trận cho một đội quân lớn như vậy một cách nhanh chóng được. Năng lực như thế ngay cả siêu tiên sư Cửu Thập Cửu Trọng cũng không làm được. Bọn họ nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy nghiêm trọng. Một trong các siêu tiên sư Cửu Thập Cửu Trọng lên tiếng. Lâm Thành, không biết ngươi có gan đến căn cứ của nhân tộc bọn ta uống rượu không? Bọn ta chỉ muốn thảo luận với ngươi về các trận pháp mà thôi. Thực là xin lỗi, lá gan của ta rất nhỏ. Đùa sao? Hắn không phải kẻ ngốc, đi tới căn cứ của nhân tộc sao? Đây không phải là tìm cách chết ư? Những lão giả này có lẽ muốn giết hắn. Không chỉ có bọn họ, mà còn có các thủ lĩnh của các tộc khác cũng muốn như vậy. Thử hỏi, nếu bộ tộc cương thi lại xuất hiện một người như hắn thì các chủng tộc khác có thể không lo lắng sao? Nếu là hắn thì hắn nhất định cũng sẽ giết. Dù sao để hắn dần phát triển, tới lúc đó người gặp họa chính là bọn họ. Sao có thể chấp nhận rủi ro vào thời điểm nhạy cảm như vậy được? Thực là đáng tiếc, để làm lễ gặp mặt, nhân tộc bọn ta sẽ rút lui khỏi trận chiến này. Sau khi dứt lời, hơn chục siêu tiên sư Cửu Thập Cửu Trọng đã ra lệnh trở về căn cứ. Cáo giả. Trong lòng của Lâm Thành khẽ mắng một tiếng. Bây giờ đại quân Tề Thiên Minh của hắn đang chiến đấu vô cùng hung mãnh. Bọn họ dù có chiến đấu tiếp thì cũng không phải là đối thủ của Tề Thiên Minh. Rõ ràng là họ muốn rút lui, thế mà lại dám nói là qua gặp mặt cho hắn. Đại quân ma tộc nghe lệnh lôi binh. Đại quân yêu tộc nghe lệnh lôi binh. Đại quân linh tộc nghe lệnh lôi binh. Ngay sau đó, đại quân của các chủng tộc khác cũng lui binh. Đại quân Tề Thiên Minh vô cùng hùng mạnh, nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì không thể thắng được, tốt nhất là học theo nhân tộc mà rút binh. Như vậy cũng không mất mặt, hơn nữa còn cho Lâm Thành một nhân tình. Đương nhiên cái nhân tình này Lâm Thành có nhận hay không lại là chuyện khác. Ít nhất bọn họ có thể giữ được đại quân hiện tại và giảm thương vong. Các đại quân của các chủng tộc lần lượt rút binh. Ngũ đại thế lực của bộ tộc Cương Thi cùng với những thủ lĩnh trên chiến trường đều sững sờ. Như thế này là như thế nào chứ? Chúng nó vừa mới tới mà, chuẩn bị xem xét tình hình trên chiến trường. Ai ngờ vừa tới đã thấy được các đại chủng tộc lui binh. Vừa rồi còn đang chiến đấu, sao vừa thấy Lâm Thành xuất hiện đã lui binh rồi? Chẳng lẽ các đại chủng tộc sợ Kim Bạt Nghịch Quang và Kim Bạt Trấn Thiên như vậy sao? Nhưng cả năm người đều là những người đã trải qua hàng trăm trận chiến, trải qua vô số sóng gió, cho nên nhanh chóng phản ứng lại. Sau đó nhìn Nghịch Quang và Trấn Thiên rồi nói: "Chào hai vị tiền bối." Nghịch Quang và Kim Bạt Trấn Thiên phớt lờ năm người này. Trong mắt của Nghịch Quang và Trấn Thiên, năm tên này chỉ là con kiến, không đủ tư cách để nói chuyện với bọn họ. Năm người đều ngượng ngùng cười, sau đó nhìn về phía Lâm Thành mà hỏi: "Minh chủ Lâm Thành, tại sao bọn họ lại lui quân vậy?" "Bọn họ nói là để cho ta chút thể diện lần đầu gặp mặt." Dứt lời, Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương rồi nói: "Thi Vương, sắp xếp người thu dọn chiến trường đi." "Dạ được, thưa đại ca." Thi Vương gật đầu. "Đúng rồi, đúng rồi, mau thu dọn chiến trường." Năm vị thủ lĩnh Kim Bạt lần lượt mở miệng. Bây giờ đã thắng trận, đã đến lúc thu dọn chiến trường. Trận chiến tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng kịch liệt. Trong trận chiến này, rất nhiều yêu tộc và nhân tộc đều đã bị giết. Máu của bọn họ đủ để một đại thế lực dùng trong nửa tháng. Sau rất nhiều trận chiến, cuối cùng cũng giành chiến thắng được một lần. Trong lòng bọn họ vẫn rất cảm kích Lâm Thành. Dù sao thì nếu không có Lâm Thành, trận chiến không thể thắng được. Cho dù có phải là do các đại chủng tộc nể mặt Lâm Thành hay không, thì hiện tại bọn họ cũng đã thắng rồi. Trước kia bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc có thể chiến thắng. Mỗi lần đi tới chiến trường thì đều bại trận. Sau đó mỗi lần chiến đấu đều phải trộm lấy máu mang về. Nếu chỉ dựa vào thắng lợi của trận chiến, bọn họ sẽ không bao giờ có thể lấy được máu. Đã rất lâu rồi bộ tộc Cương Thi mới giành chiến thắng như vậy. Các đại chủng tộc cũng biết bộ tộc Cương Thi sẽ trộm máu tươi khi đang chiến đấu để mang về. Lúc chiến đấu, bọn họ cũng không thể quan tâm nhiều được như vậy. Nếu muốn lấy thì cứ lấy, chỉ cần bọn họ chết, dù có lấy máu về cũng vô dụng mà thôi. Minh chủ Lâm Thành, trước đó không phải ngươi nói sẽ không xuất binh sao? Sao vừa rồi lại đưa quân tới vậy? Kim Bạt Thanh Phong đột nhiên đến chỗ của Lâm Thành rồi hỏi: "Ta muốn xuất quân cũng không được sao? Ta xuất quân không phải đi báo cáo với ngươi sao?" Lâm Thành không biết xấu hổ rồi nói. Hắn bị siêu thiên sư của nhân tộc chơi một vố, hiện tại rất không vui. Đương nhiên sẽ không để mặt Kim Bạt Thanh Phong này. Những lão già kia quả thật rất thông minh. Biết mình không phải là đối thủ của hắn, cho nên đành lui binh, mà còn lấy ra một cái cớ đẹp mặt như vậy. Bộ tộc Cương Thi vẫn còn quá yếu, nếu mạnh mẽ hơn một chút, Lâm Thành sẽ không sợ thập đại thiên sư và thập đại cổ võ giả. Cho dù bọn họ có lui binh thì hắn có thể để đại quân đuổi theo đến cùng. Nhưng hiện tại hắn không dám. Nếu ép bọn họ quá mức thì khiến bọn họ để cho thập đại cổ võ giả đến thì bọn hắn có lẽ cũng không thể chống đỡ được. Ý của ta không phải như vậy. Chỉ là ta hơi tò mò, tại sao ngươi lại xuất binh thôi? Nếu không có việc gì thì ta đi trước đây. Kim Bạt Thanh Phong nhếch miệng cười rồi nói: Bây giờ vẫn chưa thể làm căng với Lâm Thành. Nếu Lâm Thành phòng bị với bọn họ thì bọn họ sẽ không thể đối phó với Lâm Thành. Lần này không thể giết được đại quân của Lâm Thành, chỉ có thể đợi lần sau ra tay mà thôi. Chắc chắn lần này các đại chủng tộc cũng đã nhìn ra sức mạnh của Lâm Thành và nhất định sẽ nhắm vào hắn. Tới lúc đó bọn họ bỏ đá xuống giếng, không tin Tề Thiên Minh có thể chịu được thế tấn công của các đại chủng tộc. Sau khi Kim Bạt Thanh Phong rời đi, bốn kim bạt còn lại cũng lần lượt rời đi. Lâm Thành và Vũ Thiên trở lại căn cứ tạm thời. Bây giờ chỉ cần đợi đại quân thu dọn chiến trường, rồi sáu thế lực cùng chia máu tươi. Không biết là có bao nhiêu, trong lòng của Lâm Thành cũng không nghĩ ra được. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Đến tối, Thi Vương trở về. Đại ca. Thi Vương vừa tiến vào căn cứ, nhìn thấy Lâm Thành liền tôn kính gọi một tiếng. Thế nào rồi? Chúng ta được chia tổng cộng là bao nhiêu máu? Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi hỏi. Tổng cộng có 70 vạn thùng máu. Chúng ta được chia 20 vạn thùng, ngũ đại thế lực mỗi bên 10 vạn thùng. Cũng khá là nhiều. Vốn dĩ ta cũng không muốn cho bọn chúng, nhưng nghĩ lại thì không chia cũng không được. Dù sao thì đại quân của bọn chúng cũng tham gia vào trận chiến này. Lâm Thành vô cùng hài lòng rồi nói. Hiện tại thì Tề Thiên Minh đã có nguồn máu, đã có điều kiện để trở thành một đại thế lực. Tuy nhiên vẫn cần ổn định trên chiến trường. Sau đó chọn lên một thủ lĩnh, hắn có thể đưa Vũ Thiên và Thi Vương trở về. Đến lúc đó có thể tuyên bố Tề Thiên Minh chính là đại thế lực thứ 6. Đại ca, máu tươi phải xử lý thế nào đây? Để ở đây hay là cho một đội quân hộ tống mang về? Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Máu tươi trước đó chúng ta cướp được của Kim Mạch Diệu Quang có thể chống đỡ cho Tề Thiên Minh trong bao lâu? Cái này khoảng chừng nửa tháng. Thi Vương suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy trước tiên cứ để chỗ máu tươi này lại đây đi. Dù sao thì đại quân đến chiến trường cũng cần máu tươi. Còn thừa bao nhiêu thì hãy mang về. Nửa tháng cũng đủ để hắn và đại quân lấy được nhiều máu. Dù sao thì hôm nay hắn mới chỉ đến chiến trường một lúc mà đã thu được 20 vạn thùng máu. Điều quan trọng nhất chính là chất lượng của 20 vạn thùng máu này không hề thấp. Trận chiến này chỉ vừa mới bắt đầu đã kết thúc. Nếu như kết thúc hoàn toàn, máu nhất định sẽ nhân lên gấp mấy lần. Dạ được thưa đại ca, để ta đi bảo bọn họ làm một căn cứ để mà lưu trữ máu. Dứt lời, Thi Vương bước ra khỏi căn cứ. Một đêm yên tĩnh lại trôi qua. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Lâm Thành đã nghe thấy tiếng đại quân tập kết, vô cùng hung hãn. Là tiếng của đại quân của ngũ đại thế lực, họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi ngày đều có một trận chiến, liên tục không ngừng, vô cùng khốc liệt. Đại quân hôm qua chiến đấu đã được thay thế bằng một đại quân khác. Dù sao bọn họ cũng cần được nghỉ ngơi. Ngày nào cũng đánh nhau, dù là kim bạt cũng không thể chịu được. Như đại quân của ngũ đại thế lực, một đại quân chiến đấu một ngày sẽ được nghỉ ngơi 7 ngày. Nói một cách khác, ngũ đại thế lực đã chia quân làm 8 phần. Các đội quân sẽ thay phiên nhau để mà chiến đấu. Số quân bị tổn thất sẽ được bổ sung. Mà ở Tề Thiên Minh thì Vương cũng đang hình thành đại quân thành 8 đội quân lớn. Chỉ bằng cách này, đại quân Tề Thiên Minh mới có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Nếu quân đông, bọn họ có thể chia thành 9-10 đội. Tốc độ của Thi Vương cũng khá nhanh. 8 đội quân đã được thành lập, trực tiếp để cho 10 đại quân và cấm vệ quân hợp nhất thành 8 đội quân. Sau đó để cho một số đại đội trưởng và thủ lĩnh của cấm vệ quân thành thủ lĩnh. Đương nhiên, một số đại đội trưởng bị cách chức, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Lâm Thành, bọn họ mặc dù không muốn, nhưng cũng không dám nói gì, cũng không dám tỏ ra bất mãn. Hôm qua đội quân thứ nhất đã xuất trận, hôm nay đến lượt đội quân thứ hai sẽ xuất trận. Lâm Thành nhìn đại quân được tập kết, liếc mắt nhìn đại quân không thấy điểm cuối, rồi thản nhiên mà nói. Thanh âm không lớn, nhưng lại truyền rõ ràng đến tai của từng cương thi. 8 đội quân, Lâm Thành lần lượt đặt tên đội quân thứ nhất, đội quân thứ hai, cho đến đội quân thứ 8. Lâm Thành hô một tiếng, đội quân số 2 bắt đầu lên đường. Đội quân quỷ hút máu và lang nhân vẫn bám theo. Chúng nó không có linh trí, không biết mệt mỏi, chỉ cần có thi khí là có thể chiến đấu. Cho nên hắn không cần phải lo lắng chúng nó sẽ mệt mỏi. Có chúng, thương vong của đội quân sẽ có thể được giảm bớt. Giống như ngày hôm qua, Thi Vương chỉ huy đội quân quỷ hút máu và lang nhân, còn hắn chỉ huy đội quân thứ hai chiến đấu ở phía sau. Không thể phủ định, có người chỉ huy biết sử dụng trận pháp thực sự là rất lợi hại. Đội quân thứ hai ở chiến trường thực sự là rất mạnh mẽ. Vừa có thế tấn công, vừa có thế phòng thủ. Các đại chủng tộc bị giết hoàn toàn không thể chống trả. Mẹ kiếp, chúng nó lại tới rồi. Lúc này, thủ lĩnh của yêu tộc Vô Bàn nhảy dựng lên. Mỗi lần chiến đấu, những thủ lĩnh này đều đứng quan sát. Vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ không phái đội quân ra nữa, dù sao thì hiện tại Tề Thiên Minh có rất ít quân, ai ngờ hắn vẫn phái quân đến. Bọn họ thực sự là không có cách nào để mà đối phó với đội quân của Lâm Thành, chỉ có thể bất lực mà nhìn đội quân của Tề Thiên Minh tàn sát quân của mình. Sức mạnh như nhau, nhưng bọn họ không thể đánh bại đội quân Tề Thiên Minh được. Tại căn cứ của nhân tộc, Trưởng Dương sư huynh, không thể để chuyện này cứ như vậy được nữa. Trận pháp của Minh chủ Tề Thiên Minh quá lợi hại, có thể chỉ huy đại quân hàng trăm triệu người thành trận pháp. Chúng ta phải nghĩ cách để mà đối phó với tên này. Siêu Thiên Sư Trường Xương chính là cứu cứu của Nhất Xương, Siêu Thiên Sư Kiều Thập Kiều Trọng, là một trong những người mạnh mẽ nhất trong số các siêu thiên sư. Người này cũng vô cùng nổi danh ở nhân tộc. Lão Phu cho rằng chúng ta có thể mời đại sư trận pháp của nhân tộc tới đối phó. Các đại sư trận pháp đều là bảo bối của các đại thế lực, bọn họ đồng ý để họ ra chiến trường sau. Nếu có vấn đề gì, lúc đó chúng ta không chịu nổi trách nhiệm. Một cổ võ giả tụ linh thất trọng bèn nói. Không nhờ một đại sư trận pháp lợi hại tới để mà giúp chúng ta, cứ như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào đánh bại đội quân của Tề Thiên Minh được. Hơn nữa, đây chính là chiến đấu vì nhân tộc, cho dù có chết cũng đáng. Một siêu tiên sư Kiều Thập Kiều Trọng khác bèn nói. Ta cho rằng chúng ta nên nhờ. Không chỉ có nhân tộc bị thiệt hại, mà ma tộc, yêu tộc, ngay cả linh tộc cũng không dễ dàng gì. Bọn họ bây giờ chắc chắn cũng đang rất sốt ruột. Chúng ta nên để bọn họ đối phó với quân Tề Thiên Minh. Theo lão phu được biết, bên yêu tộc có một con hồ ly tinh, công lực trận pháp vô cùng thâm hậu, so với đại sư Thượng Quan Hồng của nhân tộc cũng không kém hơn là bao. Vậy được rồi, chờ xem những tộc còn lại có giải quyết được hay không. Nếu bọn họ không thể giải quyết được thì chúng ta sẽ giải quyết, tới lúc đó còn nâng danh tiếng cho nhân tộc. Chẳng bao lâu, những siêu thiên sư và cổ võ giả thương lượng xong, bọn họ chờ đợi những chủng tộc khác ra tay. Các tộc còn lại cũng giống như bọn họ, đều đang nhìn chằm chằm vào yêu tộc. Dù sao thì đại sư trận pháp của yêu tộc cũng rất nổi danh, bọn họ đều đang chờ yêu tộc mời đại sư này ra tay. Bên yêu tộc, thế nào rồi? Các tộc còn lại có động tĩnh gì không? Thủ lĩnh của yêu tộc nhìn một đại yêu vừa mới trở lại rồi hỏi. Không có, hình như bọn chúng đang đợi chúng ta ra tay. Đại yêu này lắc lắc đầu rồi trả lời. Mấy tên cáo giả này nhất định đang để mắt tới đại sư trận pháp của yêu tộc chúng ta đây mà. Nếu không mời nó ra mặt thì bọn chúng sẽ không tìm ra cách để mà giải quyết Tề Thiên Minh. Dù sao trước kia chúng ta cũng đã định mời đại sư ra khỏi núi, lần này tiện thể mời luôn vậy. Người mau bảo người đi mời đại sư kia tới đây, nói là tới trợ giúp chủng tộc chúng ta đối phó với chủng tộc khác. Nói như vậy có lẽ nó sẽ không từ chối. Dạ được rồi. Đại yêu này gật đầu, sau đó lùi ra. Bên kia, Lâm Thành không biết yêu tộc đã mời đại sư đến để mà đối phó hắn. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không quan tâm. Về thực lực, hắn không dám nói là thứ nhất, nhưng về trận pháp, hắn dám nói là thứ nhất thì sẽ không ai dám nói là thứ hai. Đương nhiên rồi, ở trong bí cảnh này, núi cao còn có núi cao hơn. Lâm Thành cũng hiểu được đạo lý này. Giết! Đúng lúc này, tiếng gầm rú cuồng loạn trên chiến trường không ngừng vang lên. Đội quân của các đại chủng tộc đã giết đến đỏ mắt. Không có mệnh lệnh của thủ lĩnh, bọn họ không thể rút lui được. Chỉ có một từ, giết. Giết thêm một người là ít hơn một đối thủ. Nhân tộc muốn tiêu diệt các chủng tộc khác để mà thống nhất bí cảnh, còn các chủng tộc khác lại muốn mở rộng lãnh thổ. Tất cả đều chiến đấu về chủng tộc của mình. Dù chết cũng phải giết được kẻ thù. Bất kể là chủng tộc nào, chỉ cần bị giết trên chiến trường, thân nhân đều có thể nhận được đãi ngộ cao. Nếu không thì cũng sẽ không có ai dám đến chiến trường chủng tộc. Giải quyết nỗi lo của quân chính là việc mà một đội quân phải làm. Trận chiến đã bước vào lúc gay cấn nhất. Máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. Tiếng la hét, tiếng hú, tiếng rên, tiếng cuồng loạn, tất cả các loại âm thanh đan xen vào nhau, như là tu la địa ngục vậy. Gió gào thét, nồng nặc mùi máu. Bầu trời rất là u ám, như để tang cho những người đã khuất. Phụt. Đùi phải của một siêu tiên sư bị một lang nhân chặt đứt. Máu thịt tứ tung trên mặt đất, máu me vô cùng tanh tưởi. Những cuộc giết chóc tràn ngập toàn bộ chiến trường. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một. Mỗi giây trôi qua là có hàng trăm ngàn quân đã ngã xuống. Trên chiến trường, quân số ngày càng ít đi. Quân linh tộc, mau lui lại. Cuối cùng, đội quân linh tộc kiệt sức nghe thấy âm thanh dễ nghe nhất trên đời này. Sau khi chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng bọn họ cũng đã được rút lui. Chỉ cần rút lui là có thể bảo toàn mạng sống, sau đó còn được nghỉ ngơi hơn một tháng. Đại quân của linh tộc rất đông, có hơn 30 đội quân lần lượt thay phiên nhau. Nhân tộc là mạnh nhất, đứng thứ hai là yêu tộc, sau đó là linh tộc. Bộ tộc cương thi đứng cuối cùng. Nhìn đội quân thay phiên nhau là có thể biết. Trên chiến trường, đội quân của linh tộc lần lượt rút lui. Những tộc còn lại cũng không đuổi giết. Chỉ khi bộ tộc cương thi rút lui mới bị đuổi giết. Thê thảm, đây chính là kết cục của việc thực lực không bằng người khác. Ma tộc lôi binh. Chẳng bao lâu, ma tộc cũng không thể bám trụ được nữa và bắt đầu rút lui. Yêu tộc lôi binh. Đội quân của yêu tộc cũng rút lui. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ đã biết mình không thể thắng cho nên cũng chỉ có thể rút lui. Nếu biết không thể thắng được mà còn tiếp tục chiến đấu thì là thiếu trách nhiệm với đại quân. Đại quân ở trên chiến trường thương vong quá nhiều thì thủ lĩnh bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt. Nhân tộc lùi binh. Chẳng bao lâu, nhân tộc cũng rút lui. Trên chiến trường chỉ còn lại bộ tộc cương thi. Trận chiến này lại tiếp tục thắng. Lâm Thành đã khiến cho bộ tộc cương thi giành được 2 trận thắng liên tiếp. 5 thủ lĩnh của ngũ đại thế lực đóng quân ở chiến trường cũng đã bắt đầu nể phục Lâm Thành. Vốn dĩ bọn họ còn định hãm hại Lâm Thành, nhưng mãi không tìm tới cơ hội. Hiện tại bọn họ cũng không muốn làm thế nữa. Có Lâm Thành ở chỗ này, bọn họ có thể có được nhiều máu tươi hơn trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không cần lo lắng về bộ tộc cương thi sẽ không vùng dậy nổi nữa. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Ma Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thắng rồi, thắng rồi, chúng ta lại thắng rồi. Trong tộc cương thi có không ít đại quân đều đang hoan hô reo hò. Liên tiếp thắng 2 trận, điều này rất có lợi đối với sĩ khí của bọn họ. Đặc biệt là đại quân của Tề Thiên Minh, vốn cho rằng chiến trường chủng tộc cực kỳ nguy hiểm, muốn thắng lợi rất khó khăn. Cho dù Lâm Thành chỉ huy đại quân chiến đấu có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng không thể dễ dàng thắng được như vậy. Ai mà ngờ được thế mà lại liên tiếp thắng lợi đơn giản như vậy. Thắng lợi lần này tốt hơn lần trước rất nhiều. Đã giết chết rất nhiều đại quân của nhân tộc và yêu tộc. Máu tươi không cần nghi ngờ, tuyệt đối nhiều hơn lần trước. Đại quân của ngũ đại thế lực đều bắt đầu kính phục Lâm Thành, xem Lâm Thành như là thần tượng. Nếu như minh chủ của Tề Thiên Minh sớm tới thì tốt rồi. Hắn vừa tới, chúng ta trực tiếp thắng liên tiếp 2 trận. Đúng vậy, lợi hại hơn thủ lĩnh của chúng ta nhiều. Sớm biết như vậy thì chúng ta đã gia nhập Tề Thiên Minh rồi. Nghe nói phúc lợi của Tề Thiên Minh tốt hơn của chúng ta rất nhiều. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói như vậy. Một người bạn ta quen biết lúc trước đang ở Tề Thiên Minh, thiên phú của nó không bằng ta, thực lực cũng không bằng, mới là phục cương sơ kỳ, bây giờ đã là tiểu đội trưởng của Tề Thiên Minh rồi. Nghe nói quản lý cả mấy vạn đại quân, uy phong vô hạn, mỗi tháng còn được 2 viên huyết linh thạch tượng phẩm. Cả một chiến trường đều đang thảo luận về Tề Thiên Minh. thu dọn chiến trường. Ngay vào lúc này, Thi Vương hô lên một tiếng. Sau đó đại quân bắt đầu trở về, để lại một tốp quét dọn chiến trường. Đại quân của ngũ đại thế lực cũng tấp nập quay về. Trận chiến đã kết thúc, bọn họ có thể quay trở về rồi. Quét dọn chiến trường không có sắp xếp cho bọn họ tiếp tục ở lại chiến trường, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến việc cương thi quét dọn chiến trường. Kim Bạch Hạo Nguyệt, người nói xem chúng ta đối phó với Lâm Thành rốt cuộc là đúng hay sai? Hắn vừa tới, chúng ta đều thắng lợi hai lần rồi. Kim Bạch Nam Phong nhìn Kim Bạch Hạo Nguyệt rồi hỏi. Lúc này, cả năm Kim Bạch bọn chúng tụ tập lại một chỗ, đang bàn bạc về việc liên quan đến Lâm Thành. Mặc kệ đúng sai, bên trên đã hạ mệnh lệnh bảo chúng ta đối phó, chẳng lẽ chúng ta còn có thể kháng mệnh lệnh hay sao? Sắc mặt của Kim Bạch Hạo Nguyệt u ám rồi nói. Cũng đúng. Nói thật thì nếu như thật sự giết chết Lâm Thành, đó là một tổn thất cực kỳ lớn đối với bộ tộc cương thi của chúng ta. Trên thực tế, chúng ta có thể miệng thì nói chấp hành mệnh lệnh, nhưng hành động thì chúng ta lại không chống đối Lâm Thành. Cái này có thể. Có Lâm Thành ở chỗ này, áp lực của chúng ta thực sự có thể ít đi rất nhiều. Tất cả năm Kim Bạch lần lượt nói. Năm tên Kim Bạch này ở đây nói giống như là thật sự có thể chống lại Lâm Thành vậy. Nhưng trên thực tế, Lâm Thành đã đến chiến trường chủng tộc 2 ngày rồi. Bọn chúng cũng chẳng dám đánh một cái giấm nào. Căn bản không tìm được bất kỳ cách nào để mà đối phó với Lâm Thành. Cũng không có cách nào để mà chống lại Lâm Thành. Lâm Thành không chống lại bọn chúng đã xem như bọn chúng có vận khí tốt rồi. Nhưng bọn chúng quyết định không đối phó với Lâm Thành nữa, cũng xem như là cách làm chính xác. Lúc này, Lâm Thành đã dẫn đại quân quay trở về căn cứ. Ở trên chiến trường chủng tộc, không còn chiến đấu thì cũng chỉ có nghỉ ngơi, nuôi quân dưỡng thần. Lâm Thành cũng đang nghỉ ngơi, chờ đợi Thiên Vương báo cáo số lượng máu tươi lên. Một bên khác, yêu tộc đã phái người đi thông báo với đại sư trận pháp của yêu tộc rồi. Đáng để nói là yêu tộc có thể học trận pháp, dù sao thì trận pháp cũng không phải là pháp thuật. Không nói đến yêu tộc, ngay cả bộ tộc cương thi cũng có thể học. Chỉ có điều tốc độ của bọn họ không nhanh như nhân tộc. Có thể ở trong một trận pháp có yêu tộc tạo nên, không cần nghi ngờ, tuyệt đối là lồng giam của trời. Bên yêu tộc, trong thập đại vạn sơn, bên trong một sân cốc, một vị lão thái bà đang làm một thứ gì đó. Uyển Nhi à, thay ta lấy ngũ hành kỳ tới đây. Bố trí ngũ hành trận, bắt buộc phải có ngũ hành kỳ. Sau đó lấy ra một viên pháp lực thạch thượng phẩm. Yêu tộc chúng ta không có pháp lực, bố trí trận nhất định phải sử dụng pháp lực thạch. Nếu không trận pháp thi triển không được, chính là bề ngoài đẹp đẽ, bên trong thối rữa. Dạ vâng thưa sư phụ. Ngay lúc này, một thiếu nữ dáng người xiêm rúa, cực kỳ quyến rũ xuất hiện. Nhìn thấy thiếu nữ này, Lâm Thạch tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc. Nàng không phải ai khác, chính là hồ ly tinh Diệp Uyển Nhi. Lúc ban đầu, nàng có ý đồ với Lâm Thành, thậm chí còn che giấu thân phận ở trường học làm lão sư của Lâm Thành. Sau đó, có một khoảng thời gian biến mất. Không nghĩ tới, vậy mà lại đã tới bên trong bí cảnh. Sư phụ à, chỉ cần ta học xong trận pháp của người thì có thể thả ta rời đi không? Diệp Uyển Nhi nhìn lão thái bà rồi hỏi. Lúc nàng mới vừa vào bí cảnh, gặp được lão thái bà, bị lão thái bà cưỡng ép thu nhận làm đồ đệ. Mấy lần rồi nàng muốn rời khỏi, nhưng đều bị lão thái bà bắt trở về. Nếu không thì với tính cách của nàng đã sớm đi tìm Lâm Thành. Đây cũng chính là lý do tại sao mà nàng biến mất lâu như vậy, vẫn luôn không xuất hiện. Nhớ tới lúc trước đó, đúng thực là do nàng ngứa tay đi sở viên đá. Nếu như không sở viên đá đó thì không thể bị hút vào bên trong. Nàng không biết rằng đó vốn chẳng phải là đá, mà chính là mật chú phong ấn lối vào. Nhưng mà hiện tại đã bị Lâm Thành phá hủy rồi. Lối vào đã mở ra hoàn toàn, người bên ngoài có thể đi vào bên trong và người bên trong cũng có thể đi ra bên ngoài. Nghe thấy lời của Diệp Uyển Nhi nói, trên mặt của lão thái bà tràn đầy ý cười, gật đầu rồi nói: Đúng, chỉ cần ngươi học xong trận pháp của ta thì có thể đi ra ngoài. Tới lúc đó thiên hạ rộng lớn, nơi nào cũng có thể đi. Nói đùa sao? Học xong trận pháp của bà ta ư? Không tốn cả mấy trăm triệu năm thì căn bản không thể. Nhớ lại ban đầu, bà ta không bị sư phụ của bà ta lừa như vậy. Cũng may là bà ta có thiên phú yêu nghiệt, cho nên chỉ học trong 3.000 năm, cuối cùng cũng học hết toàn bộ trận pháp. Bây giờ, bởi vì thời gian dài không đột phá được, cho nên bà ta cảm thấy số mệnh của mình sắp đến điểm cuối rồi. Lúc này mới nghĩ đến việc thu nhận đồ đệ, truyền thụ trận pháp. Đúng lúc bà ta gặp được Diệp Uyển Nhi, thiên phú của nàng cũng rất là tốt. Đều là hồ ly tinh giống như bà ta, phù sa không chảy rộ ngoài, vì vậy đã thu nhận Diệp Uyển Nhi làm đồ đệ. Tuy rằng số mệnh sắp tới điểm cuối, nhưng sống thêm mấy ngàn năm nữa cũng không thành vấn đề. Vừa vặn có đủ thời gian truyền thụ toàn bộ trận pháp của mình cho Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi không học xong trận pháp mà muốn rời đi sao? Căn bản là không thể. Mị đại nhân có đó không? Tại hạ là đại tướng quân Phi Ưng của yêu tộc, trú tại chiến trường chủng tộc, có việc muốn gặp mặt. Ngay vào lúc này, bên ngoài sơn cốc vang lên một giọng nói. Sơn cốc ở nơi này cũng không có bất kỳ trận pháp nào cản trở. Đại tướng quân Phi Ưng bày tỏ tôn kính, không trực tiếp vào trong sơn cốc mà nói ở bên ngoài. Càng huống hồ nơi này chính là nơi mà đại sư trận pháp ở, không nhìn thấy trận pháp không có nghĩa là không có trận pháp tồn tại. Nếu như trực tiếp vào bên trong, tới lúc đó bị rơi vào trận pháp mà không thể ra được thì thực là xấu hổ. Đại tướng quân Phi Ưng của chiến trường chủng tộc sao? Người không chiến đấu ở chiến trường chủng tộc, chạy đến chỗ này của lão thái bà ta để làm gì chứ? Chẳng lẽ yêu tộc gặp nguy hiểm sao? Xin thưa Mị Hồ đại nhân, trên chiến trường chủng tộc xuất hiện một cương thi biết trận pháp. Từng trận pháp đều vô cùng lợi hại. Hắn chỉ huy đại quân phân chia tán loạn khắp nơi. Bọn ta vốn không phải là đối thủ, bên những chủng tộc khác cũng không đồng ý ra tay. Bọn ta chỉ có thể đến mời ngài xuống núi, vẫn cho rằng ngài có thể tiêu diệt hắn. Nếu không thì đợi tộc cương thi lớn mạnh lên, yêu tộc của chúng ta ở lân cận tộc cương thi ắt sẽ gặp phải tai họa. Tộc cương thi xuất hiện một đại sư trận pháp sao? Ta biết rồi, ngươi quay trở về trước đi. Mị Hồ đại nhân à, ngài chuẩn bị khi nào ra tay? Phi Ưng lại hỏi lại lần nữa. Nó đã có được đáp án, Mị Hồ đã đồng ý ra tay. Nếu không thì lúc nãy cũng không bảo nó quay trở về trước. Nhưng mà hiện giờ chuyện vô cùng gấp rút, bắt buộc khi rời khỏi phải khiến cho Mị Hồ giải quyết Lâm Thành. Nếu không tộc cương thi thắng lợi thêm vài trận nữa, sau này sẽ càng khó để mà đối phó với Lâm Thành. Chỉ cần có máu tươi, tốc độ lớn mạnh của cương thi đủ để khiến cho bọn chúng cảm thấy rùng mình. Lão bà bảo ngươi trở về trước, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Trong sơn cốc, Mị Hồ nhíu mày lại rồi nói. Bà ta không thích lặp lại một chuyện, đây có lẽ chính là sự quái gở của cường giả. Dạ được rồi. Phi Ưng không có được đáp án chính xác, thấy ngữ khí của Mị Hồ không tốt, chỉ có thể gật đầu, sau đó quay người rời đi. Uyển Nhi à, chuẩn bị một chút, chúng ta đi tới chiến trường chủng tộc. Đúng lúc ta đưa ngươi đi luyện tập. Mị Hồ nhìn Diệp Uyển Nhi rồi nói. Sở dĩ đồng ý đi chiến trường chủng tộc, bà ta cũng là có mục đích, đó chính là cho Diệp Uyển Nhi luyện tập. Còn về đại sư trận pháp của tộc cương thi, bà ta vốn không đặt vào mắt. Ngay cả đại sư trận pháp của nhân tộc mà bà ta cũng không sợ, huống chi chỉ là tộc cương thi. Vì một chuyện nhỏ này mà tới đây tìm bà ta sao? Nếu như không phải muốn đồ đệ của mình luyện tập một chút thì bà ta vốn cũng chẳng muốn đi chút nào. Dạ vâng thưa sư phụ. Diệp Uyển Nhi kích động gật đầu một cái. Cuối cùng thì cũng có thể rời khỏi cái sơn cốc đáng chết này rồi. Chiến trường chủng tộc gì đó nghe cũng có vẻ rất thú vị. Tốc độ của Phi Ưng rất nhanh, Bản thể của nó là một con chim ưng, thân hình to lớn, thực lực siêu mạnh. Cánh vừa lướt qua một cái, chỉ trong nháy mắt đã là cả mấy ngàn dặm. Trong thời gian nửa ngày, nó đã từ yêu tộc đến chiến trường chủng tộc. Lúc này, sắc trời đã tối, phi ưng đã bay tới bên căn cứ của yêu tộc, chuẩn bị đáp xuống. Đột nhiên cảm thấy không gian ở trước mặt bị meo mó. Ngay sau đó, liền xuất hiện một cánh cửa hư không. Mị Hồ dẫn theo Diệp Uyển Nhi đi ra từ bên trong. Mị Hồ đại nhân! Phi ưng trừng lớn hai mắt, cực kỳ kinh ngạc. Không cần phải kinh ngạc, đây là truyền thống trận của nhân tộc mà thôi. Dẫn ta đi gặp thủ lĩnh của các người đi nào. Mị Hồ nhìn Phi ưng một cái, vô cùng lạnh nhạt rồi nói. Dạ được rồi. Phi ưng bình tĩnh trở lại, vô cùng kích động gật đầu. Có Mị Hồ đại nhân ra tay, lần này minh chủ Tề Thiên Minh chết chắc rồi. Ngay cả truyền thống trận của nhân tộc mà cũng có thể bố trí được, thực là quá lợi hại mà. Mị Hồ đại nhân, xin mời đi theo ta. Lần này có ngài ra tay, minh chủ Lâm Thành của Tề Thiên Minh tuyệt đối sẽ chết chắc. Đợi một chút. Đột nhiên Diệp Vân Nhi hô lên một tiếng, hai mắt trừng lên thật lớn, không thể không nhìn Phi Ưng rồi hỏi. Tề Thiên Minh mà ngươi nói lúc nãy là cái gì vậy? Minh chủ tên là Lâm Thành sao? Tề Thiên Minh là thế lực mới nổi của tộc Cương Thi. Minh chủ tên là Lâm Thành. Lần này mời Mị Hồ đại nhân tới đây chính là vì để đối phó với hắn đấy. Lâm Thành. Lâm Thành. Diệp Uyển Nhi ngâm nga trong miệng câu Lâm Thành. Ngay sau đó vô cùng thấp thỏm rồi nói. Hắn có phải trông rất trẻ không? Bên cạnh còn có một thi vương và hai người phụ nữ. Trong đó một trong hai người phụ nữ là người còn lại là tà linh. Phi ưng bị Diệp Uyển Nhi hỏi đến nhất thời sững sờ, sau đó cất lời rồi nói. Đích thực là rất trẻ, bên cạnh xác thực là có một thi vương, nhưng mà không có người và tà linh. Thực sự là ta cũng không rõ lắm, dù sao thì Tề Thiên Minh cũng mới xuất hiện trên chiến trường chủng tộc thôi. Không sai rồi, là Lâm Thành, thực sự là hắn. Chu Hinh và Tà Linh sẽ không đến chiến trường chủng tộc. Nguy hiểm như vậy, Lâm Thành không thể nào cho bọn họ đến đây được. Cái tên này không ngờ cũng đã tới nơi này rồi. Không hổ là người mà Diệp Bột Nhi ta xem trọng. Đến nơi nào cũng có thể tạo ra sóng lớn, dẫn tới bạo động. Ban đầu còn tưởng rằng sẽ rất lâu cũng không thể gặp được hắn. Không ngờ rằng nhanh như vậy đã có thể gặp mặt rồi. Diệp Uyển Nhi vô cùng kích động rồi nói. Uyển Nhi à, người còn biết minh chủ của Tề Thiên Minh này sao? Mị Hồ hỏi Diệp Uyển Nhi. Cái này không quen biết, ta làm sao có thể quen biết được chứ? Chỉ là lúc trước có nghe ở nơi nào đó mà thôi. Diệp Uyển Nhi trước tiên là sững sờ, sau đó ngay lập tức phản ứng trở lại. Có thể thoát khỏi sự khống chế của lão yêu quái này hay không thì phải xem Lâm Thành rồi. Còn về học trận pháp, nàng vốn không có hứng thú. Hơn nữa, Lâm Thành cũng biết trận pháp. Muốn học, cũng phải theo ở bên cạnh Lâm Thành mà học. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Phi ưng, Mị Hồ và Diệp Uyển Nhi đã đi tới căn cứ của yêu tộc. Thủ lĩnh yêu tộc trú ở chiến trường chủng tộc, chiêu đãi hai người bọn họ một bữa rất nhiệt tình. Sau đó lại cùng nhau thương lượng một chút về việc ngày mai làm sao để mà đối phó với Lâm Thành. Cuối cùng, phân phó thủ họa dẫn Mị Hồ và Diệp Uyển Nhi đi nghỉ ngơi. Diệp Uyển Nhi không có nghỉ ngơi, lúc này nàng vô cùng kích động. Vừa nghĩ tới ngày mai có thể gặp mặt được Lâm Thành, nàng không thể cầm lòng được. Nàng cảm thấy đây chính là duyên phận. Thế mà lại có thể đụng độ nhau ở nơi này, sâu xa trong đó chỉ có ý trời. Vừa nghĩ tới ngày mai, Lâm Thành ở trong Thiên Quân Vạn Mã không màng mọi thứ mà tới cứu nàng, mang theo nàng một đường chém giết mà lao xa. Diệp Uyển Nhi không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Thời gian trôi qua trong cơn khó ngủ. Ngày kế tiếp, các đại chủng tộc bắt đầu phát động đại quân. Một ngày mới, một vòng chiến đấu mới lại bắt đầu. Lần này khí thế của yêu tộc tăng vọt, tựa như là nước lũ tuôn trào, tựa như là thu giữ sổng chuồng không thể ngăn chặn được. Bọn họ đều đã nhận được tin tức đại sư trận pháp của yêu tộc một lát nữa sẽ đích thân chỉ huy bọn họ bố trí trận pháp. Đến lúc đó, liền có thể giống như đại quân của Tề Thiên Minh phân tán khắp nơi, giết đối thủ đến mức ôm đầu bỏ chạy. Biết kết trận và không biết kết trận là hai khái niệm không giống nhau. Sự cách biệt trong đó giống như là rạch trời vậy, không thể vượt qua được. Bọn họ có tự tin có thể chống lại đại quân của Tề Thiên Minh. Lúc trước Tề Thiên Minh lợi hại là bởi vì có kết trận. Không bao lâu sau, đại quân của các thế lực đã đến trung tâm của chiến trường. Đại quân của Tề Thiên Minh và đại quân của yêu tộc đương nhiên cũng đã tới. Giết! Theo một tiếng hạ lệnh, trong phút chốc, trận chiến của các đại chủng tộc bạo phát. Lần này, Lâm Thành không xuất hiện trên chiến trường. Lúc trước hắn đã nói cách bố trí trận pháp cho các cao tầng của đội quân số 3. Ngày hôm qua là đại quân số 2 chiến đấu, hôm nay đến lượt đội quân số 3. Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh, kết trận. Thủ lĩnh của đội quân số 3 hô lên một tiếng. Đại quân Tề Thiên Minh vốn đang hỗn loạn, dưới sự dẫn dắt của các tiểu đội trưởng tạo ra một bát quái vô cùng lớn. Dưới bát quái khổng lồ là từng bát quái nhỏ do 8 cương thi hợp lại tạo thành, hỗ trợ lẫn nhau, tiến có thể công mà lùi có thể thủ. Lúc này, trong căn cứ của yêu tộc, Mị Hồ lúc nãy còn coi thường, bây giờ trên mặt đã đầy vẻ nghiêm túc, chuyển biến rất lớn, cũng rất nhanh. Người trong nghề vừa ra tay liền biết là có ổn hay không. Nhìn bát quái của đại quân Tề Thiên Minh bố trí, bà ta liền biết đối thủ của mình không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Minh chủ của Tề Thiên Minh thật sự là có vài phần bản lĩnh. Uyên Nhi à, người cảm thấy trận pháp này nên phá giải như thế nào? Mị Hồ nhìn Diệp Uyên Nhi rồi hỏi. Bà ta muốn xem thử trong khoảng thời gian mà Diệp Uyên Nhi đi theo bà ta đã học được những cái gì rồi. Tuy rằng bắt quái mà Lâm Thành bố trí rất lợi hại, nhưng cũng không phải là khó phá giải. Hơi suy nghĩ một chút, Mị Hồ đã nghĩ ra được cách phá giải. Nhưng bà ta không thể không thừa nhận Lâm Thành vô cùng lợi hại. Dù sao thì có thể khiến cho hơn 100 triệu đại quân nhanh chóng bố trí trận pháp, đây chính là bản lĩnh. Sư phụ à, ta không biết. Diệp Uyển Nhi cất lời. Nàng thực sự là không biết, mới học trận pháp được bao lâu chứ. Nếu như biết cách phá giải trận pháp, vậy thì chính là thiên tài rồi. Còn nữa, tâm trí của nàng đều ở trên người Lâm Thành. Hai mắt của nàng đều đang dõi theo khắp nơi trên chiến trường, muốn tìm bóng sáng của Lâm Thành ở chỗ nào. Nhưng mà thật đáng tiếc, nhìn qua cả một chiến trường rộng lớn như vậy mà cũng không thể phát hiện bóng sáng của Lâm Thành đâu. Không biết cũng không trách ngươi được. Thời gian ngươi học trận pháp quá là ngắn. Theo ta tới chiến trường, sư phụ dạy ngươi cách làm sao để mà phá bắt quái trận của nhân tộc. Mị Hồ vô cùng tự tin rồi nói. Bà ta đã nhìn ra cái mà đại quân của Tề Thiên Minh kết chính là bắt quái trận. Danh hiệu đại sư trận pháp không phải là chém gió mà có, bà ta vẫn là có bản lĩnh thật sự. Tiền bối Mị Hồ, nếu như ngài có yêu cầu bọn ta phối hợp, cứ việc nói cho bọn ta biết, bọn ta nhất định sẽ phối hợp với ngài. Ngay lúc này, thủ lĩnh của yêu tộc vô cùng tôn kính nhìn Mị Hồ rồi nói. Đừng nhìn nó là thủ lĩnh, ở trong yêu tộc, địa vị của nó cũng không thể cao bằng Mị Hồ. Ngoài trừ thủ lĩnh của các thế lực lớn trong yêu tộc, những đại yêu khác ngay cả gặp Mị Hồ cũng không có tư cách. Nếu cần phối hợp thì ta sẽ tìm ngươi. Bây giờ ngươi ở lại đây, đợi tin tức tốt chuyển tới là được. Vừa dứt lời, Mị Hồ đã dẫn theo Diệp Uyển Nhi trực tiếp bay ra chiến trường. Tới vị trí hậu phương của chiến trường, Mị Hồ trực tiếp hô lên một tiếng. Đại quân yêu tộc nghe lệnh. Đội số 1 chiếm giữ vị trí bên trái. Đội số 2 chiếm giữ vị trí lệch phía trên bên trái. Không bao lâu sau, đại quân của yêu tộc đã đứng vào vị trí. Nếu như Lâm Thành mà ở chiến trường thì cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Vị trí mà đại quân yêu tộc chiếm giữ chính là trong tối hợp trời trăng tinh tú, ngoài sáng hợp thiên đại càn khôn. Đây chính là càn khôn trận. Càn khôn trận chính là khắc tinh của bát quái trận. Dùng càn khôn trận để mà đối phó với bát quái trận không gì tốt hơn. Giết! Ngay sau đó, đại quân của yêu tộc hô lên một tiếng, trực tiếp mà xông tới đại quân của Tề Thiên Minh. Những chủng tộc khác hoàn toàn là dáng vẻ xem náo nhiệt, nhao nhao sôi nổi mà nhìn trận chém giết lẫn nhau của yêu tộc và tộc cương thi. Nói nghiêm túc một chút, chính là trận chém giết lẫn nhau của đại quân yêu tộc và đại quân Tề Thiên Minh. Đại quân cương thi của ngũ đại thế lực lúc này cũng hoàn toàn không nhúng tay vào. Đại quân Tề Thiên Minh vốn chiếm ưu thế, đối diện với càn khôn trận mà đại quân yêu tộc kết thành, trực tiếp rơi vào thế yếu, đồng loạt lùi lại. Vừa nãy mới tiếp xúc một chút như vậy, đại quân của Tề Thiên Minh đã tổn thất cả mấy trăm vạn đại quân rồi. Bây giờ số lượng đại quân vẫn còn đang giảm xuống cực kỳ nhanh. Ưu thế không còn nữa, chiến đấu cũng vô cùng thiệt thòi. Đây giống như là lực bất tòng tâm, đối phương lại giống như mãnh hổ, vô cùng hung mãnh. Nhìn thấy một màn này, thủ lĩnh của các đại chủng tộc đều thở phào nhẹ nhõm. Đại quân của Tề Thiên Minh cuối cùng cũng gặp phải đối thủ. Đại sư trận pháp của yêu tộc quả là rất lợi hại, vừa ra tay liền đánh cho đại quân của Tề Thiên Minh thất bại thảm hại, lăn lóc quần quận. Cứ theo tình hình này, không qua nửa tiếng là đại quân của Tề Thiên Minh đều sẽ chết sạch sẽ toàn bộ. Tề Thiên Minh tổng cộng không có bao nhiêu đại quân, một ngày chết hết cả mấy trăm triệu. Tới lúc đó trên chiến trường chủng tộc sẽ không còn đại quân có thể dùng nữa. Chỉ cần có thể tiêu diệt Tề Thiên Minh, tộc cương thi sẽ không đáng phải lo lắng gì. Nhanh đi thông báo cho Minh Chủ, chúng ta không thể ngăn nổi nữa rồi. Vào lúc này, thủ lĩnh của đội quân số 3 mặt đầy gấp gáp rồi hô lên một tiếng. Thi Vương Đại Nhân đã phái người thông báo cho Minh Chủ rồi. Một cường giả kiêm mặt trung kỳ bèn nói. Được, đợi Minh Chủ ra tay, đến lúc đó khiến cho các ngươi biết tay. Ngay vào lúc này, trong đại quân của Tề Thiên Minh, Lâm Thành chính là vị thần, không gì không làm được. Chỉ cần Lâm Thành xuất hiện, ra tay, bọn họ có lòng tin nhất định có thể đánh bại yêu tộc. Cho dù số lượng của yêu tộc cực kỳ nhiều cũng không ngoại lệ. Hai lần trước Lâm Thành đích thân tác chiến, lần đó không phải là lấy một đánh mười sao. Cứ như thế dân đại quân giành được thắng lợi. Đối với Lâm Thành, bọn họ đều có một loại tín nhiệm mù quáng. Lúc này, trong căn cứ của Tề Thiên Minh, yêu tộc tàn sát đại quân của chúng ta sao? Lâm Thành đột nhiên đứng dậy, nhìn một tên cường giả kim bạch hậu kỳ đến thông báo với hắn rồi hỏi. Đúng vậy thưa Minh Chủ, Thi Vương Đại Nhân phải ta về thông báo cho Minh Chủ biết. Cường giả kim bạch hậu kỳ vô cùng tôn kính rồi nói. Làm sao có thể chứ? Đi xem thế nào. Nói tới đó, Lâm Thành dẫn theo cường giả kim bạch hậu kỳ này trực tiếp bay ra khỏi căn cứ, đến hậu phương trung tâm của chiến trường. Càn khôn trận sao? Lợi hại, rất lợi hại. Xem ra phía sau của yêu tộc còn có một đại sư trận pháp chỉ điểm cho bọn chúng rồi. Nhìn thấy yêu tộc đang tấn công đại quân của Tề Thiên Minh, Lâm Thành vừa liếc mắt một cái thì liền nhìn thấu trò mèo ở trong đó. Đối với sự có mặt của đại sư trận pháp, Lâm Thành không hề hay biết. Dù sao thì hắn cũng không có dùng thiên nhĩ thông để mà nghe lén, cũng không bảo thứ quái gì đi thăm dò. Càn khôn trận là cái gì chứ? Một tên cường giả kim mạt hậu kỳ đi theo bên cạnh Lâm Thành nhịn không được mà hỏi. Đây chính là một trận pháp có thể áp chế đại quân của chúng ta một cách hoàn hảo. Bây giờ ngươi đi qua bên phía Thi Vương đi. Hiện tại ta sắp bắt đầu chỉ huy đại quân chiến đấu rồi. Dạ vâng thưa Minh Chủ. Cường giả kim mặt hậu kỳ này gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Yêu tộc, vậy mà cũng có đại sư trận pháp. Thực là thú vị. Để ta nhìn xem, có mấy phần bản lĩnh. Lâm Thành tự nhủ. Muốn đối phó với yêu tộc đang thi triển càn khôn trận, dùng ngũ hành bắt quái trận là không thể nào hợp lý hơn. Sự khắc chế lẫn nhau giữa mỗi trận pháp, Lâm Thành sớm đã thuộc nằm lòng. Trên thực tế, hắn còn có thể bảo đại quân kết ra càn khôn trận, cửu cửu quy nhất. Loại đại trận này vô cùng lợi hại, nhưng mà trước tiên cần thăm dò thử xem thực lực của đối phương như thế nào đã. Chiêu bài bén nhất thì phải để cuối cùng mới tung ra. Ngay lập tức, Lâm Thành nhanh chóng ra lệnh cho đại quân bố trí ra ngũ hành bát quái trận. ngũ hành ở bên ngoài, bát quái ở bên trong, hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ hành phòng ngự, bát quái tấn công, đại quân vốn đang liên tiếp lùi lại, tựa như là uống phải thuốc thần, mạnh mẽ như hồ. Thế cục trên chiến trường trong chớp mắt đã chuyển biến. Đại quân yêu tộc đang chiếm ưu thế lại rơi vào thế yếu, trực tiếp bị đại quân của Tề Thiên Minh áp đánh. Đây chính là chiến trường thay đổi chỉ trong chớp mắt. Lợi hại, lần này đúng là gặp phải đối thủ rồi. Mị Hồ vẫn luôn quan sát chiến trường, bèn nhíu mày một cái, sắc mặt trở nên cực kỳ u ám. Đầu óc của bà nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ cách để mà ứng phó. Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh lại kích động dị thường, chắc chắn là Lâm Thành đã ra tay. Hắn vẫn là lợi hại giống như lúc trước, không ngờ là nam nhân mà nàng đã nhìn trúng. Đôi mắt của nàng nhanh chóng quét tìm sơ hở trên chiến trường. Nhưng mà nàng cũng giống với Lâm Thành, đều đang ở hậu phương của đại quân, đối diện với vô số đại quân, căn bản không thể nhìn thấy nhau được. Ngũ hành trận cộng thêm bát quái trận, trận trong trận, trong thời gian vài phút ngắn ngủi mà đã khiến cho đại quân bố trí ra được. Minh chủ của Tề Thiên Minh này có trình độ về trận pháp rất cao. Sắc mặt của Mị Hồ có chút không thể chịu đựng nổi, trên trán bắt đầu bịn xịn mồ hôi. Bà ta lờ mờ cảm thấy trình độ trận pháp của mình không bằng minh chủ của Tề Thiên Minh. Người ta chỉ cần một xíu là đã nghĩ ra cách để mà phá giải, bây giờ bà ta lại phải nghĩ lâu như vậy. Sự khác biệt trong đó là quá rõ ràng. Nhưng mà người cao ngạo như bà ta đương nhiên là sẽ không thừa nhận điều này.